Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, một kiếm quang lạnh 19 châu. Một cái, hai cái, ba cái, ước chừng 15 vị cường giả thần bí. Rất nhanh, liền có nghiên cứu qua chính phủ thế giới lịch sử người kêu lên, đó là hơn 300 năm trước cường giả. Siêu cấp, yêu nhãn rớt. Từng lực đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị, càng lấy sức một mình tàn sát qua một cái dám phản kháng chính phủ thế giới tân thế giới cường quốc. Ta ngày, vị này là hơn 200 năm trước cường giả siêu cấp. Bá thể Harry, nghe nói hắn đem thể thuật Haki tu tới tuyệt đỉnh. Từng lực kháng hai vị truyền thuyết hải tặc. Cái kia tóc vàng ngân nhãn nữ tử, nên không phải là hơn 100 năm trước ngũ lão tinh một trong. Tiên tri lộ toa, nghe nói nàng đem Haki quan sát tu luyện tới tuyệt đỉnh. Lại quả thực năng lực cực kỳ quỷ dị, có thể tăng cường tương lai dự đoán, cực kỳ thần bí. Giờ khắc này, trên đời sôi trào, vô số người trở nên rung chuyển, sở hữu hải tặc đều cảm thấy sợ hãi. Chính là dâu trắng, tóc đỏ sang, bách thú Kaido, kim sư tử Shiki, minh vương Rayleigh đám người. Đều cảm thấy nghẹt thở, kinh khủng như vậy đội hình, thật là đủ để quét ngang thế giới. Chuyện này, chính là chính phủ thế giới trấn áp hoàn vũ lực lượng sao? Đáng sợ đến bực nào nội tình, thông qua phát sóng trực tiếp xem thế nhân môn, đều cảm thấy kinh hãi cùng khó tin. Một chút cái đại hải tặc thế lực, cùng với thế giới hắc ám đều trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa không có ngã xuống đất. Trong truyền thuyết giải phẫu quả thực có thể tiến hành không tay ra đời thuật. Hoàng Tuyền quả thực có thể sống thêm một đời. Còn lại cũng có một ít kỳ dị ác ma quả thực. Có thể duy trì thân thể con người sống sót. Hoặc là bản thân. Hoặc là hắn người. Chấm ngoặc kép. Xem hồi lâu. Dâu trắng trước nhất phục hồi tinh thần lại. Ngưng trọng nói. Nhưng. Tuế nguyệt chi lực khó lường nhất. Không người nào có thể chạy thoát. Bất kỳ quả thực năng lực đều tồn tại chỗ sơ hở. Bọn họ có thể từ thời đại kia sống đến bây giờ. Nhất định phải bỏ ra giá rất lớn. Nếu bùng nổ chiến đấu kịch liệt, tiêu hao sinh mạng thể có thể. Đại giới lớn, rất có thể không thể chịu đựng. Trực tiếp đưa đến hoàn toàn vẫn lạc cũng có thể. Bằng không đã sớm thừa dịp tứ hoàng còn chưa thành hình. Liền trực tiếp càn quét tân thế giới. Bất tử điểu Marco. Trầm trọng nói, vậy, cha, Lauren người này, chấm ngoặc kép, khó khăn, chấm ngoặc kép, dâu trắng khẽ cười khổ, nói, mà còn rất có thể, chúng ta những người này cũng ở đây ngũ lão tinh nằm trong kế hoạch của những thứ kia lão gia hỏa, đùa bỡn lên mưu lược đến, thật đúng là khó lòng phòng bị a. Chấm ngoặc kép, Moby Dick trên, hoàn toàn tĩnh mịch, bên kia sang. Cũng trịnh trọng nói, những người này, mỗi một vị đều đủ để xưng bá một thời đại. Nếu là đặt ở trước thời đại, mỗi đều không yếu hơn dâu trắng. Chính phủ thế giới, vẫn còn có tay này bài. Cường giả đỉnh cao trực giác, để cho sang minh bạch. Những người này, tùy tiện nhắc tới một gia đến, đều đủ để đánh bại lúc này hắn. Từng cái, đều không yếu hơn thiết quyền gáp, cực kỳ cá biệt hàng đầu. Thậm chí thắng được đỉnh phong dâu trắng. Đây là chính phủ thế giới. Mấy trăm năm tích lũy lại đến. Mạnh nhất đội hình. Beckman cũng không khỏi nuốt nước miếng. Trong tay cái tẩu rớt xuống đất. Hắn lại tạm thời không biết. Chỉ còn dư lại trong con ngươi rung động. Chuyện này. Thật là thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản sát Phật. Trên thế giới sở hữu cố vấn trói chung một chỗ. Bày trí mưu. Cũng như giấy trắng như vậy yếu ớt không chịu nổi. Đây không phải là hải quân bản bộ trận chiến ấy có thể so sánh. Beckman cố tự chấn định đi xuống. Miễn cưỡng phân tích nói hải quân bản bộ trận chiến ấy. Gáp, Akainu đám người lực lượng đều tương đối trung chính ôn hòa. Lực sát thương không yếu. Những phương diện khác cũng liền một cái Mona có chút lực khống chế. Nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân rất khó ảnh hưởng Lauren. Vì vậy Lauren mới có thể lấy lực trấn áp. Nhưng những thứ này lão cổ hủ. Đều cơ hồ có được cực kỳ quỷ dị khó phòng quả thực năng lực. không phải năng lực giả mấy vị kia. Ngược lại càng đáng sợ hơn. Thể thuật kiếm thuật đăng phong tạo cực, đều không yếu. Thậm chí vượt qua thiết quyền gáp. Nghe được Beckman phân tích, sang bọn người trầm mặc xuống. Trên chiến trường, gieo hò rung trời. Vô số lục quân đều thấy hy vọng thự quang. Phảng phất đã thấy Lorin vẫn lạc. Trên đời cùng khánh tình cảnh. Tử hình trên đài. Thấy đi, Zephyr. Chính phủ thế giới là không bại. Toàn quân tổng thống soái. Cương cốt công hai quả đấm nắm chặt. Cho dù đã sớm dự liệu, nhưng vẫn là bị rung động. Zephyr nhưng không có lên tiếng. Đôi mắt xa xa nhìn tiền phương. Nhìn vị kia từ đầu đến cuối không có thay đổi qua sắc mặt xanh lét năm. Chốc lát, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Những thứ này chính phủ thế giới lão cổ hủ xuất hiện. Chính là tóc vàng ngũ lão tinh đám người. Đều quy quy củ củ đứng ở nơi đó. Mặt lộ vẻ tôn kính. Đồng thời còn có hâm mộ. Đến bọn họ mức này. Cũng chỉ có lâu đời tuổi thọ. Nhất làm người ta hướng tới. Bất quá, rất hiển nhiên, coi như chính phủ thế giới cơ hồ bàn tay ngự thế giới. Cũng rất khó đem sở hữu cổ xưa cường giả bảo tồn lại. Chỉ có thật sự xưng bá thời đại cường giả, mới có tư cách này. Quỷ triệt đám người, hiển nhiên kém không chỉ một ngàn lần. Ngược lại tóc vàng ngũ lão tinh lộ ra vẻ kích động. Cái này lần kế hoạch, toàn bộ do hắn dốc hết sức thúc đẩy. Bao gồm bản bộ chiến tranh. Giết Zephyr, dẫn dụ Lorin tới đây. Có lẽ, hắn có thể bằng vào những thứ này công lao. Đạt được một cái kéo dài sinh mệnh cơ hội. Thiên Long Nhân, chắc thấy cái này lần chiến tranh đi. Tóc vàng ngũ lão tinh thấp giọng lẩm bẩm. Bất luận bên dưới như thế nào. Bất luận thế giới như thế nào rung động. Trên bầu trời xuất hiện thân ảnh. Tuy nhiên cũng thần sắc lãnh đạm. Bọn họ đều từng quần lâm cái thế giới này. Nhìn xuống chư quốc, hướng dẫn thời đại, đạt tới cả đời chi tuyệt đỉnh, chính là trước được xưng mạnh nhất dâu trắng. Tại địa vị trên, cũng so bất quá bọn hắn. Dâu trắng, cuối cùng chẳng qua là hải tặc, mà bọn họ thời kỳ cường thịnh, lại cơ hồ khống chế chính phủ thế giới tòa này vật khổng lồ. Địa vị chênh lệch, thật là không thể chút xíu tính toán. Lấy vị kia tóc vàng ngân nhãn nữ tử cầm đầu. Ước chừng 15 vị xưng bá thời đại tồn tại. Ánh mắt nhẹ nhàng mắt nhìn xa xa hải tặc hải quân đại quân. Sau đó nhàn nhạt nhìn về phía trên chiến trường bị đánh sụp đổ phân tán bốn phía mấy trăm ngàn lục. Quân, cuối cùng đưa mắt, đều đặt tiền cuộc ở đó một trong ngọn lửa thanh niên quần áo trắng trên. Hiếu kỳ, nghi hoặc, khinh thường, cao ngạo, bình tĩnh, lạnh lùng, địch ý. Đủ loại ánh mắt tụ vào mà tới. Bọn họ là cường đại dường nào? Cho dù không có Haki bá vương, đơn này thuần ánh mắt cũng tựa như ẩn chứa chấn nhiếp tinh thần linh hồn lực lượng. Chính là uy áp đại hải tặc đều phải bị dao động tâm thần chỗ trống. 15 vị liên kết chung một chỗ, càng là giống như biển cắt cuồn cuộn. Thiên khung thế giới đồng thời chấn áp xuống. Ở nơi này khí thế kinh khủng bên dưới, vô số lục quân sợ như sợ cọp kinh khủng hỏa diễm. Trực tiếp liền cứng lại. Lấy kia ác ma đứng chỗ làm trung tâm. Ước chừng chu vi gần 100 mét. Đều giống bị kinh thiên lực đánh xuống. Mắt trần có thể thấy trầm xuống nửa mét sâu. Chỉ còn lại kia một đạo bạch y thân ảnh. Như cũ cao ngạo bằng hư mà đứng. Bong bong thiết cốt. Tựa hồ vĩnh viễn không thể nào bẻ. Bất quá. Trong mắt mọi người cũng chỉ có tiếc cho. Bọn họ tin chắc, những người này một mình đấu nói. Lorin mới có thể thắng được. Có thể nhiều người như vậy liên thủ. Lorin lại khó thoát bại vong chi cục. Dù sao, ác ma quả thực lực lượng. Quỷ dị nhất, giống như đồng thú quả thực. Ai có thể biết rõ. Khai phá đến cực hạn. Sẽ có được bực nào khó lường lực lượng. Nếu như Salus Linlin hồn hồn quả thực. Nếu như Lorin không có chết bài hát truyền thừa, thậm chí đều không chính xác đánh thắng được Big Mom. Ai biết Salus Linlin có hay không trực tiếp đối đầu tan dã linh hồn năng lực. Đáng tiếc, tựa hồ tất cả mọi người đều nghĩ sai. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, Lorin không có lộ ra bất kỳ sợ hãi thần sắc. cũng không nói lời nào. Thần sắc hắn lãnh đạm, giống như nhìn xuống cửu thiên thần linh, đang nhìn mấy con hơi lớn hơn một chút con kiến. Ánh mắt này, trần truồng, không che giấu chút nào. Thật là toàn thế giới đều có thể cảm nhận được. Này cổ không có chút nào che giấu nhìn bằng nửa con mắt. Khinh cuồng, dẫu có chết, cũng không khuất phục sao? Mọi người đều lộ ra kính trọng cùng than thở vẻ. Trên bầu trời thân ảnh, đều khẽ cau mày. Sau đó vừa buông ra, chiến lại đánh đi, mau sớm kết thúc chiến đấu liền có thể. Ngay sau đó, đủ loại thần thái, đều thu liễm, chỉ còn lại cực hạn tỉnh táo. Phải nhanh lên một chút thu thập hết Lorin, coi như sau đó một khắc, bọn họ biểu tình, lại đều ngưng trệ, bởi vì, một cổ thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm ý. Đột nhiên từ Lorin kia hơi lộ ra gầy gò thân ảnh bên trong. Bung ra, trong phút chốc ngang qua lớn lên ngày. Giờ khắc này, thiên không cũng vì đó xé. Mây đen trong nháy mắt mà tán. Đầy trời lôi đình đều vô thanh vô tức băng diệt. Lộ ra xa xôi trên vòm trời Thái Dương. Mọi người thậm chí có loại ảo giác. Nếu không phải Thái Dương quá xa, tựa hồ cũng phải bị chém xuống tới. Ở nơi này kiếm ý sau đó, chính là một vệt ánh sáng, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.